Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, phát bán ra. 3. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Diệp Đông Thanh đeo đồ che miệng mũi. Bọn cận vệ vậy mặc vào liền giả bộ là ngụy trang. Vượt có tiền vượt tích mệnh, làm ăn khó tránh khỏi chọc tới chút đối thủ. Cho nên hôm nay bên người hắn hộ vệ số lượng đã gia tăng đến 12 vị. Nếu như xuất ngoại, đi trước đó tiết lộ hành trình hoạt động thời điểm, còn được tăng thêm nữa mấy vị, thậm chí là tăng gấp đôi. Chỉ là an ninh chi tiêu, năm ngoái liền đem gần 16 triệu đô la Mỹ, bộ phận này tiền do tập đoàn đầu tư nước ngọt thanh toán. Tính luôn để thuế tiền, trên thực tế cũng không có như thế cao. Một chi số người đạt hơn 40 mấy người đội ngũ, đặc biệt phụ trách hắn công việc an toàn, 24 giờ đi theo, lúc này cũng không ngoại lệ. Hắn đứng ở người đến người đi đầu đường, tại hiện trường khảo sát tiêu thụ tình huống, hộ vệ chung quanh cửa nhìn chung quanh, nhìn chăm chú mỗi vị từ lão bản bên người đi ngang qua người đi đường động tĩnh. Có vị trẻ tuổi bỗng nhiên tiến tới Diệp Đông Thanh bên người. Có vị hộ vệ vừa định ngăn lại, gặp đối phương không có động tác gì, ngay tức thì lại loãng quyết định, chẳng qua là hơi xích lại gần chút, để ngừa xuất hiện bất ngờ. Vị này xa lạ người da trắng nhỏ giọng nói, đừng xem, ngươi không mua được, trong đội ngũ có 10 hơn vị đều là bạn ta. Cho ta 100 USD là có thể để cho ngươi nhập đội. Lại cho nhiều 100 USD. Ta bảo đảm ngươi chờ lát nữa là có thể bắt được iTat. Phỏng đoán nguồn tiêu thụ không cần buồn. Từ ta nơi này bỏ qua cơ hội phỏng đoán còn muốn lại chờ 2 tuần lễ. Ta nghĩ ngươi sẽ không bỏ qua nhóm đầu tiên cầm buông ta ra cơ hội chứ. New York, cò chợ đen, à, giọng ổn định. Dẫu sao vừa không trộm vậy không cướp, cho dù có người muốn mua tất cả đều là tự nguyện. Người khác nhưng là bỏ ra thời gian đi xếp hàng, hơn nữa gánh chịu đồ có thể nện ở trong tay mình nguy hiểm. Cứ việc không cao, nhưng quả thật có đập ở trong tay nguy hiểm. Diệp Đông Thanh rất muốn tới câu vật này chính là mình công ty sản xuất. Hơn nữa sớm ở 2 tháng trước hắn liền lấy đến nhóm đầu tiên dạng cơ. Từ tò mò, giờ phút này Diệp Đông Thanh hỏi nói, ta quả cảm thấy hứng thú, không quá ta muốn trước hiểu tình huống một chút, rất nhiều người đều ở đây chú ý công ty Apple lần này sản phẩm. Đó là đương nhiên, nhà trọ chúng ta còn có cách vách nhà trọ, vì nó đặc biệt đi lắp đặt vô tuyến dụng cụ, bây giờ chỉ chờ bắt được cái món này sản phẩm mới. Máy vi tính sách tay cũng có thể dùng đến vô tuyến Internet. Bất quá truyền tốc độ không bằng tiếp dây điện mau. Vị này tuổi quá trẻ người da trắng đám cỏ vé vừa nói vừa ngắm nhìn. Có thể là muốn tìm theo Diệp Đông Thanh vậy ẩn bên trong khách hàng. Hắn và các bạn ở đông bộ thời gian rạng sáng 5 giờ liền đứng ở nơi này. Liền đi nhà cầu cũng không dám. Vị trí tương đương gần trước. Nhất định có thể mua được. Thân là đại cổ đông, nghe nói mình công ty sản phẩm bị người khác chú ý, tự nhiên thật cao hứng. Ở tiêu thụ khâu Diệp Đông Thanh không hỏi quá nhiều, nói xa nói gần tiếp tục tới câu, người chắc chắn các người có thể mua được đúng không? Mỗi một người có thể mua nhiều ít bộ? Ngoặc kép 10 bộ. Đối phương nghe được vấn đề này sau ánh mắt mang cảnh giác. Đại khái là lo lắng Diệp Đông Thanh theo bọn họ như nhau làm lên người trung gian buôn. Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút lại cảm thấy không quá có thể. Thấp lắp thêm bản giá bán cũng cao đến 799 USD. Một lần mua 10 bộ giá phải trả cũng không nhỏ. Rác đến cơ hồ không thể nào đối với bọn họ làm ăn lớn, tạo thành ảnh hưởng. Gặp Diệp Đông Thanh chẳng qua là gật đầu một cái. Không biết đang suy nghĩ gì, trẻ tuổi người da trắng có chút không nhịn được. Lần nữa truy hỏi nói, như vậy ngươi mua còn chưa mua? Đừng lãng phí ta thời gian à. từ trong túi móc ra bộ iPad ở trước mặt đối phương lắc lư. Phím ấn sau màn ảnh sáng lên, biểu tượng hình dáng theo macOS hệ điều hành máy tính để bàn lên những cái kia giống nhau như đúc. Có trẻ tuổi sau khi thấy được con người cũng sắp trừng ra ngoài. Bật thốt lên, có chỗ nào đã trước thời hạn phát bán ra? Chẳng lẽ người ở Apple bán lẻ tiệm có thân thích? Đã xem được kém không hơn? Diệp Đông Thanh cười lấy mở miệng che chở. Hết thảy đều không nói trong. Sau đó nhanh chóng mang tốt. Hai tay cắm ở trong túi đi theo đám người đi về phía trước. Một đám người nhanh chóng hơi đi tới. Định đem hắn theo đám người chung quanh chắn. Có trẻ tuổi ngu đứng ngẩn tại chỗ. Trong chốc lát không tỉnh hồn lại. Trong đầu cũng đang suy nghĩ mình lại theo Leo Diệp thế giới thứ ba nhà giàu. New York nhà giàu nhất nói. Một mực đến khi Diệp Đông Thanh đi xa. Lúc này mới kích động chạy đến những đồng bạn bên kia. Nói cho nói mới vừa hắn đã tới. Tiếp theo thiếu chút nữa bị đánh. Bởi vì lại không kêu bọn họ cùng nhau trò chuyện một chút. Nếu như vỗ trường hợp theo cái gì, sau này khoác lác sức cũng có thể đủ chút. Sao thời gian đến một cái. Toàn cầu đồng bộ bắt đầu phát bán ra. Không ra dự liệu là không hơn nửa giờ. Dòng giã 200.000 đài iPad liền toàn bộ bán sạch. Trước còn không có lòng tin gì. Đang khảo sát hoàn hai nhà trực doanh tiệm sau đó. Cái kết quả này Diệp Đông Thanh kém không hơn đã đoán được. Gọi điện thoại cho Steve Jobs tiên sinh, thương lượng dạy lần kế phát bán ra chi tiết cụ thể. Ví dụ như hạn định mỗi vị người sử dụng chỉ có thể mua 1-2 bộ. Gia tăng phát bán ra số lượng vân. Vân, lúc trước bảo thủ địa đối sản xuất số lượng làm ra kế hoạch. Cảm thấy một năm bán ra 8 triệu bộ cũng đã rất tốt. Bây giờ xem tình huống nói không chừng có thể lại còn giã chú ý một ít. Steve Jobs vậy kích động hư. Bỏ lại câu thúc giục công ty Foxconn bắt chặt thời gian lắp ráp sản xuất. Ngay sau đó liền cúp Diệp Đông Thanh điện thoại. Nói như thế nào đây? Coi như là một tương đối tốt thành tích. Càng làm cho Diệp Đông Thanh vui vẻ là từ Kim Thiên về sau. Xóa qua thức hệ thống thao tác đại khái thì biết dần dần thối lui ra lịch sử võ đài. Xã hội nhân loại phát triển tiến trình bị hắn đi về trước thúc đẩy một bước nhỏ. Đồng thời vậy cao hứng tại trước thời hạn đầu tư như vậy hơn công ty. Tiếp theo hơn phân nửa có thể phát một khoản tiền nhỏ. Tối hôm qua ngủ trễ, ngày hôm nay dậy được sớm, ngủ gật ở McDonald's thích hợp hoàn bữa ăn sáng. Trước chạy về Trump Tower rỗi rãnh đưa nhà trọ ngủ bù. Cho đến 12 giờ ra mặt mới tỉnh lại lần nữa. Mở máy thời điểm phát hiện điện thoại nghe hụt không thiếu. Gần đây theo làm ăn mở rộng, theo phố Uôn tài chính cơ cấu phương diện liên lạc cũng ở đây tăng hơn. Bận rộn thời điểm một ngày có thể nhận được 70 đến 80 cái điện thoại. Cái này làm cho hắn hoài nghi mình có thể hay không tuổi còn trẻ liền mệt đến chết đột ngột. Đã bắt đầu đưa ra từng bước lui cư tuyến 2, cho trợ lý đoàn đội bên kia hơn phái chút nhiệm vụ. Hơn nữa an bài vị thiếp thân trợ lý cái gì, đem mình từ phức tạp công việc trong giải cứu ra. Bất ngờ ở một đống trong điện thoại, phát hiện Harvard Thương học viện viện trưởng dãy số. Trả lời điện thoại đã qua đường dây được nối sau đó. Hắn cười hỏi nói, này, tiên sinh Smith, tìm ta có việc gì thế? Chẳng lẽ người đã quên mất bây giờ là mấy tháng? Tốt nghiệp luận văn lúc nào đóng tới đây? Trình tự phải đi không thể thiếu. Nếu không đừng sẽ lấy là người đi đường tắt. Người đám kia các bạn học đã chuẩn bị rời trường. Ngoặc kép, còn được viết luận văn. Diệp Đông Thanh có chút buồn, trước đó căn bản không chuẩn bị, cuộc sống gia đình tạm ổn qua được quá thư thản, thường xuyên quên mình vẫn là học sinh chuyện này. Năm trước ở trong trường học thỏa nguyện một chút, đền bù thượng nhân sinh tiếc nuối sau đó, cảm thấy đợi tiếp nữa đơn giản là đang lãng phí thời gian. Vì vậy vẫn luôn không trở về qua, chớp mắt một năm hơn đều đi qua. dĩ nhiên muốn viết, bất quá, rất khó tưởng tượng ta sẽ nói ra như vậy, nhưng là chỉ cần có một bài tốt luận văn là được rồi. Ta sẽ không hỏi kết quả là ngươi tự viết, vẫn là người khác cho ngươi tham khảo ý kiến. Những cái kia thông thường đối với ngươi không dùng không phải sao? Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tuyencv.com/mat-nối-tsi-nối-cs-i-nối-van-tan-nối-tiam-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.